nothing else people have ever known. Yeah! I wanna be that. the action. We'll be right back. nói ra hết tất cả thay vì mỗi lần nhìn thấy em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh vì dường như lúc nào em cũng yêu thấu lòng anh. Không thể một lời, ta không thể để giọt lệ nào rơi. Nhìn anh lùi bước về sau để thấy em gió cầm. We'll be right back.

Dance on cocaine, LSD, ecstasy.

Yeah.